Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 451, chương 454, như chim sợ cành cong. Vị đạo hữu này, chúng ta cùng Phong Thiên Điện có chút ân oán. Kẻ địch chính là bằng hữu. Những này Phong Thiên Điện người, không biết phân biệt quấy rối ngươi chính sự. Chúng ta xem ngươi cũng không phải rất thuận tiện ra tay. Chúng ta giúp ngươi, đem những này Phong Thiên Điện ngụy quân tử phái đi làm sao? Họ Long ông lão đối với Dịch Thần thoáng hành lễ nói. Trịnh đạo kỳ thực lực bọn họ căn bản không có để vào trong mắt, bây giờ đối với Dịch Thần hỏi do. Có bị Dịch Thần lúc trước bày ra thủ đoạn làm kinh sợ. Có chút mang trong lòng kiêng kỵ duyên cớ. Kỳ thực cũng là đang thăm dò Dịch Thần thanh văn báo làm ra đến như vậy động tính lớn. Trên người bây giờ còn có trùng thiên hồng mang. Vừa nhìn liền không phải phổ thông linh thú. Tất nhiên là giá trị rất lớn. Hai người há có thể không động lòng chém rớt Trịnh Đạo Kỳ chờ người sau. Nếu như Dịch Thần không có quá nhiều năng lực có thể sử dụng, hắn tuyệt đối không ngại. Lại đem Dịch Thần chém rớt, vị tiền bối này, ngươi đến cảnh giác, hai người này chém giết chúng ta sau, chỉ sợ cũng phải xuống tay với ngươi, Trương Anh Tuyết liền vội vàng nói. Tuy rằng chỉ là khả năng, nhưng nàng tâm tư nhanh quay ngược trở lại hạ, cảm thấy nói như vậy bảo mệnh cơ hội mới sẽ lớn một chút. Tự nhiên là không chút do dự liền nói ra, hừ, một Phong Thiên Điện tiểu bối, cũng dám ăn nói bừa bãi. Gây xích mích chúng ta cùng đạo hữu quan hệ, thực sự là lòng dạ đáng chém. Họ Long ông lão vẻ mặt biến đổi, phất tay, chính là một đạo hoàng mang hướng về Trương Anh Tuyết công kích mà đến. Trịnh Đạo Kỳ từ khi hai người vừa xuất hiện sau, sẽ không có lại dự định quản Trương Anh Tuyết cái này thiếu điện chủ. Chỉ là ở một lòng nghĩ chạy trốn, hiện tại họ Long ông lão đối với Trương Anh Tuyết ra tay. Hắn làm bộ không nhìn thấy Trương Anh Tuyết chân mày cau lại. Liền thúc động trong tay phong lôi phiên tử phiên. Một ngọn gió lôi tường che ở trước mặt. Đạo kia hoàng mang tuy rằng sắc bén, nhưng cuối cùng bị gió lôi tường chống đỡ cản lại. Cái này chẳng lẽ là các ngươi Phong Thiên Điện trấn phái chí bảo phong lôi phiên? Không đúng, phong lôi phiên sẽ không là như vậy. Có thể là không giống như là hàng nhái, họ Long ông lão một đòn không có đắc thủ. Nhìn chằm chằm Trương Anh Tuyết trong tay tiểu phiên, có chút nghi ngờ không thôi lên, Long huynh, nếu như ta không đoán sai, đây là đại danh đỉnh đỉnh phong lôi phiên, thập nhị diện tử phiên một trong. Thiếu niên nhìn chằm chằm Trương Anh Tuyết trong tay tiểu phiên. Nhìn một lúc, đột nhiên mắt lộ ra hết sạch đạo. Phong lôi phiên tử phiên. Thì ra là như vậy. Cũng không uổng công chuyến này. Có thể món bảo vật này, sau này này hư phong sơn, chính là chúng ta hậu viên. Ông lão hưng phấn không thôi đạo, Long huynh tên tiểu bối này dĩ nhiên có thể đem phong lôi phiên tử phiên mang tới hư phong sơn đến. Coi như là lén ra đến e sợ thân phận đều không bình thường. Thiếu niên nhắc nhở ông lão lập tức trầm mặc xuống, có người nói phong lôi phiên thập nhị diện tử phiên, vẫn do Phong Thiên Điện 12 tên thánh thai cảnh tu sĩ trưởng quản. Bởi cùng hộ điện đại trận tinh tế tương quan, dễ dàng sẽ không đem tử phiên mang ra đến. Chớ nói chi là bắt được hư phong sơn này các nơi đến sử dụng trước mắt quần đỏ nữ tử. Nhưng có thể bó phiên mang ra đến, tất nhiên địa vị cực cao. Dù cho là trộm đến, cũng là như thế. Nếu như chỉ mất đi một mặt phong lôi phiên tử phiên, hay là sẽ không toàn bộ Phong Thiên Điện chấn động. Có thể nếu như một người địa vị cực cao người ngã xuống, tất nhiên sẽ làm Phong Thiên Điện toàn lực truy tra. Đến thời điểm bọn họ coi như có thể chạy trốn tới những địa phương khác, nhưng lại mất đi ở hư phong sơn thu được vô hình linh vật cơ hội, trừ phi có thể đem nơi này tất cả mọi người đều diệt khẩu. Bằng không một khi bại lộ, bọn họ liền sẽ đối mặt Phong Thiên Điện toàn lực truy sát. Một đỉnh cấp môn phái ra tay toàn lực, e sợ ngoại trừ Độn Gia Nam Vực ở ngoài, chỉ sợ lại không có đất dung thân họ Long. Ông lão tâm tư chuyển động, quyết định lại thử dịch thần nội tình, nhìn hắn hiện tại có hay không có uy hiếp, liền mở miệng nói: "Đạo hữu, Phong Thiên Điện này đê tiện tiểu tử, sấn ngươi thu phục linh thú đối với ngươi đánh lén, ngươi thật có thể phải nhịn xuống, chỉ cần ngươi gật đầu, ta lập tức đem này vài tên Phong Thiên Điện đầu người hết mức chém xuống vì ngươi lối ra ác khí." Nghe được họ Long ông lão, Trịnh Đạo Kỳ lại không nửa điểm may mắn, sẽ không lại quản bất luận người nào, chỉ cần có cơ hội liền lập tức trở về trốn ngũ thải ngự phong điệp mặt trên ba người. Nhưng tất cả đều là sắc mặt trắng bệch, trong lòng hối hận không ngớt, đặc biệt Đại Thu Phượng, trong lòng ngũ vị tạp trần, vẫn đúng là sự biến đổi bất ngờ. Nàng hiện tại tuyệt vọng thật không có cảm thấy dịch thần là thấy chết mà không cứu, mà là bị linh thú làm lỡ, căn bản là không có cách ra tay, thậm chí ngay cả tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Nàng cũng rõ ràng, nàng cùng dịch thần vốn là không có quan hệ gì, muốn thật nói vẫn là nàng thiếu nợ dịch thần một lần ân cứu mạng. Mắt sáng lên, âm thầm cho ngũ thải ngự phong điệp truyền đạt cái mệnh lệnh, ở ngàn cân treo sợi tóc, đi giúp dịch thần ngăn trở một đòn, hoặc là trợ hắn rời đi Trương Anh Tuyết cùng Ô Bằng Vũ. Chuyện này đối với Uyên Ương vào lúc này đối diện một chút, mặt ngoài muốn sinh muốn đồng thời sinh, chết muốn cùng chết quyết tâm, có thể họ Long ông lão mở miệng sau, dịch thần vẫn cứ không có nửa điểm phản ứng. Thiếu niên sắc mặt chìm xuống, lạnh lùng nói: "Vị đạo hữu này, chúng ta lòng tốt giúp ngươi một tay, ngươi nhưng liền một câu nói đều không nói, có phải là ở coi rẻ chúng ta?" Thiếu niên người này lời nói đến mức là nổi giận phừng phừng, kỳ thực chính là ở tiến một bước xác nhận dịch thần là đối với bọn họ không để ý chút nào, vẫn là căn bản cũng không có năng lực nhúc nhích, hay là lúc trước ung dung đem phong nhận phản kích đã để bị trọng thương. "Đạo hữu, người tuyệt đối đừng trách móc, ta vị này đồng bạn tinh khí có chút không tốt lắm, nói chuyện xông tới chút, kính xin bao dung, chúng ta đều có cùng chung kẻ địch, cái kia là này mấy cái Phong Thiên Điện người, kính xin ngươi tỏ thái độ, chúng ta vậy thì chém giết mấy người này." Ông lão nhìn như khách khí mở miệng nói, nhưng là ở cùng thiếu niên một sướng một họa, mọi người ở đây cho rằng dịch thần sẽ tiếp tục trầm mặc xuống thời điểm, nhưng đương nhiên mở miệng: "Ha ha, chỉ là này mấy cái tạp ngư, ta dịch thần còn muốn người khác ra tay, thực sự là chuyện cười lớn." Những người khác nghe thấy lời ấy đều là trong lòng cả kinh, âm thầm phòng bị, người này không phải ngông cuồng, chính là thực lực phi thường mạnh, đã vượt qua mấy người tưởng tượng. Dịch thần lời còn chưa dứt, hai mắt nhắm chặt đột nhiên vừa mở mà mở, hai đạo như vô hình chi nhận hướng về đang chuẩn bị chạy trốn Trịnh Đạo Kỳ bắn nhanh mà đi, trong nháy mắt liền tiến vào hai mắt của hắn trong. "A!" Trịnh Đạo Kỳ nhất thời một tiếng kêu thảm, thân hình bay ngược ra ngoài, thoát ly phong lôi phiên tử phiên che chở phạm vi, ở mọi người trong ánh mắt kinh hãi, Trịnh Đạo Kỳ phi ở giữa không trung, thân thể bị một tầng ngọn lửa vô hình bao vây, trong chớp mắt hóa thành một đống tro tàn, liền một tia tàn hồn đều không có để lại. Như vậy chấn động tình cảnh, để còn lại mấy người đều ngây người, liền ngay cả ông lão cùng thiếu niên đều không tự chủ được rời xa dịch thần, cũng sợ hãi cực điểm nhìn hắn. Thánh thai cảnh trưởng bối đều ở dịch thần một cái ánh mắt hà, liền trực tiếp hóa thành tro tàn. Tâm cơ thâm hậu hạng Tử An lại cũng không chịu nổi áp lực, theo bản năng lấy ra pháp bảo, cấp tốc từ trước đến giờ đường bỏ chạy, có thể bởi tâm thần đều chấn động hạ, căn bản không có bao nhiêu sức phòng ngự, không độn ra bao xa, liền đụng vào một đạo phong nhận trên, thân thể trực tiếp bị cắt thành hai đoạn, không chờ rơi xuống đất, lại có càng nhiều phong nhận đem thân thể xoắn thành thịt nát, cuối cùng liền tàn hồn đều không còn tồn tại nữa, nhưng đối lập Trịnh Đạo Kỳ tới nói, vẫn là được rồi như vậy một tia, chí ít còn có cho cặn lưu lại những người khác bất ngờ. Dịch Thần càng bất ngờ, hắn rõ ràng chỉ dự định đem Trịnh Đạo Kỳ cho dọa chạy. Cái nào nghĩ đến đối phương sẽ bị trực tiếp đốt thành cho bụi, có điều hắn rất nhanh rõ ràng nguyên. Do trong đó, tâm hỏa xác thực bởi vì phá không tinh thạch, uy lực mạnh mẽ hơn 10 lần, đến có thể bỗng dưng thiêu hủy tất cả, mức độ có thể Trịnh Đạo Kỳ vô luận nói như thế nào. Đều là thánh thai cảnh tu sĩ, tuyệt đối không thể bị hắn hai đạo tâm hỏa, liền trực tiếp chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, còn ở giữa không trung dễ dàng hóa thành cho tàn, hay là tu vi của hắn đến thánh thai cảnh còn có thể làm đến việc này, nhưng hiện tại đi đi Huyền Châu cảnh hậu kỳ, đó là tuyệt đối không thể. Có thể sự Dịch Thần đại khái suy đoán ra chân tướng, Trịnh Đạo Kỳ tâm tình trên quả thật có rất lớn vết rách. Trải qua Thanh Văn báo đem phong nhận phản kích sau khi trở về, tâm tình của hắn liền đến tan vỡ biên giới. Chờ đến hắn mở mắt ra, thả ra hai đạo vô cùng mạnh mẽ tâm hỏa thì kỳ thực Trịnh Đạo Kỳ sớm đã có chạy trốn dự định, bởi vậy Trịnh Đạo Kỳ nhìn như bay ngược ra ngoài, kỳ thực là bị tâm hỏa kinh hãi, tự mình rót bay trở về chuẩn bị chạy trốn, chỉ sợ hắn trong lòng sợ sệt hà, đã quên nơi này là nơi nào, tùy tiện rời đi phong lôi phiên tử phiên che chở phạm vi. Đó là một cái chuyện phi thường nguy hiểm nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Trịnh Đạo Kỳ có lẽ có năng lực chạy đi, nhưng lại thiên hai đạo mạnh mẽ tâm hỏa, chính là nhằm vào hắn, vốn là nằm ở tan tác biên giới tâm cảnh, ở thêm vào một cây đuốc, cũng trong nháy mắt tan vỡ trong lòng cháy. Hắn tự nhiên sốt ruột, đem phần lớn tâm thần dùng để áp chế tâm hỏa ảnh hưởng, có thể bên ngoài cái kia ở khắp mọi nơi phong nhận, hắn sẽ không có tinh lực đi chống đối, nhân cơ hội xẹt qua thân thể của hắn, trong ngoài đều khốn đốn bên dưới. Hắn được cái này mất cái khác, thì càng thêm buồn bực mất tập trung, tạp niệm bộc phát, lửa giận trong lòng càng thiêu càng vượng, cuối cùng bị hóa thành cho tàn. Kỳ thực nói đến tâm hỏa tác dụng, e sợ cùng lôi một hồi không huyền gần như, mà Trịnh Đạo Kỳ kỳ thực là danh xứng với thực, một con như chim sợ cành cong, hắn bị hóa thành cho tàn, chủ yếu là lúc trước ở hư phong sơn tao ngộ, ở trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết. Mặt sau Thanh Văn báo đem hắn phong nhận phản kích trở lại, gia tăng hắn tâm tình vết rách, ông lão cùng thiếu niên hai tên thánh thai cảnh đến, để hắn lại không nửa điểm tự tin. Cuối cùng chính là hư phong sơn khu vực thứ 6 phong nhận, vẫn đúng là không phải tu sĩ bình thường có thể chống đối, không có thủ đoạn đặc thù, cái kia là ngã xuống kết cục, thánh thai cảnh tu sĩ như thường không ngoại lệ. Bởi vậy Trịnh Đạo Kỳ nhìn như là bị Dịch Thần một chút giết chết, kỳ thực cùng hắn không lớn bao nhiêu quan hệ, chủ yếu vẫn là cái khác mấy đại nguyên nhân, hơn nữa thiếu một thứ cũng không được thả ra tâm hỏa sau. Dịch Thần còn phát hiện một vấn đề, cái kia là phá không tinh thạch, đối với tâm hỏa tăng lên uy lực, quả nhiên chỉ là lâm thời, hắn phóng thích một lần sau, uy lực rõ ràng yếu bớt, chính là không biết là theo thời gian chuyển rời, những này tăng vọt uy lực sẽ từ từ biến mất, hay là dùng một lần thiếu một lần. Ngược lại loại này tăng lên không phải vĩnh hằng, nghĩ lại vừa nghĩ Dịch Thần trái lại thoải mái. Loại này tăng lên muốn thực sự là vĩnh hằng, hắn cũng vô phúc tiêu thụ, có thể hóa giải nguy cơ lần này đã là vận may. Có điều hạng tử ăn ngã xuống, càng làm cho Dịch Thần bất ngờ, chính chủ bị bất ngờ hù chết không nói, còn đáp cái trước tặng phẩm phụ đối với hạng tử an. Dịch Thần cũng không có hảo cảm, ở chân bảo kỳ thiên các cùng hắn liền nổi lên xung đột. Sau đó càng là ở điều thứ 3 sơn mạch trước, còn muốn liên hợp Trương Anh Tuyết, đối với hắn và Đại Thu Phượng tiến hành vây công, chỉ là không có nghĩ đến liền như thế chết rồi hoàn mỹ. Các loại mặc ngươi quan sát đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.